Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, trang 890. Nhìn ngồi ở trong phòng giam minh tưởng y thăng tanh, tinh linh vương đại khái đoán ra hắn bị quan nguyên nhân, Enolic tỉnh ngộ sau. Quyết tâm cùng thần hắc ám phân rõ giới hạn, lọt vào y thăng tanh mãnh liệt phản đối, vì thế Enolic dùng giam cầm ma pháp hạn chế y thăng tanh tự do, mà Elway mang tinh linh vương tới nơi này. Hẳn là tưởng thỉnh hắn khuyên nhủ y thăng tanh, tiểu yêu tinh có thể tinh lọc ám tinh linh. Vì cái gì muốn cố chấp mà phản đối đâu? Bọn họ vốn dĩ chính là người bị hại, bởi vì biến thành hắc ám sinh vật, liền muốn cùng làm hại giả cấu kết với nhau làm việc xấu. Đi rồi lối rẽ. Hiện tại tỉnh ngộ, không tính vãn, mấy ngày hôm trước kia chàng chiến dịch. Y thăng tanh lưu tại ám nguyệt thành tọa trấn, không đi chiến trường. Bởi vậy, hắn cảm thụ không đến bị tiểu yêu tinh tinh lọc sau thoải mái, Elway ma phá mồm mép. Y thăng tanh vẫn kiên trì mình thấy, hắn cho rằng ám tinh linh vương cùng đông đảo thượng chiến trường. Ám tinh linh bị lừa gạt. Liền tinh linh vương đều không thể làm sự. Một con nho nhỏ yêu tinh, dựa vào cái gì có thể tinh lọc thành công? Vả lại, bọn họ không phải không có bị tinh lọc hoàn toàn sao? Y thăng tanh cùng ám tinh linh vương đã xảy ra kịch liệt mà khắc khẩu, dĩ vãng ám tinh linh vương sẽ tôn trọng hắn ý tưởng, lần này lại nhất ý cô hành, không chỉ có không nghe, còn tự mình thiết hạ giam cầm ma pháp, đem hắn quan tiến địa lao, y thăng tanh sắc mặt âm trầm. Ngồi ở trong phòng giam minh tưởng, thăm hỏi cửa sổ bị mở ra. Cảnh giác hắn lập tức phát hiện bên ngoài tới khách không mời mà đến, lại là Elway cái kia nhiều. Chuyện ra hỏa đi, y thăng tanh mặc kệ hắn, ngồi không chút sứt mẻ, hắc ám sinh vật dục cùng thần hắc ám là địch. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ, sẽ không ma pháp ám tinh linh, cho dù kiếm thuật lợi hại, thượng chiến trường, cũng chỉ có thể trở thành thịt cá, mặc người sâu xé, ngẩng đương vạn năm vương, như thế nào liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Mang theo mấy vạn ám tinh linh thượng chiến trường, rõ ràng là tự tìm tử lộ, y thăng tanh trong lòng cười lạnh, nếu đã sa đọa nên nhận mệnh mà đứng ở trong bóng tối, trên đường đổi ý, hy vọng trở về quang minh chi thần ôm ấp. Quả thực là si tâm vọng tưởng, y thăng tanh. Ta biết ngươi tỉnh, LA chiều trong phòng giam ám tinh linh kêu, mở to mắt nhìn xem ta, y thăng tanh thu minh tưởng, không nhanh không chậm mà nhấc lên mí mắt, lẫm lẫm nói, ngươi có cái gì đẹp? LA đứng ở thăm hỏi cửa sổ trước, tận khả năng mà làm y thăng tanh thấy rõ chính mình hiện tại bề ngoài. Y thăng tanh mở một đôi lạnh băng huyết hồng đôi mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn qua đi. Này vừa thấy hắn đại nhíu mày, đứng ở cửa sổ chính là một cái tóc vàng mắt xanh bạch tinh linh, ngũ quan giống như đã từng quen biết, cả người tản ra lệnh hắc ám sinh vật căm ghét quang minh chi khí. Thấy y thăng tanh sắc mặt khẽ biến, Elway lộ ra tươi cười, hỏi, thế nào, thấy rõ ràng sao? Y thăng tanh nghe quen thuộc thanh âm, thẳng lăng lăng mà đánh giá bạch tinh linh khuôn mặt. Sau một lúc lâu, hắn một chữ hỏi, ngươi, là, ngài, nhĩ, huy, là ta. Elway dùng ngón tay thon dài sờ sờ chính mình trắng nõn gương mặt. Ta hiện tại khôi phục thành bạch tinh linh. Y thăng tanh đồng tử bỗng chốc co rút lại, Elway lại nói. Trừ bỏ ta, Fred cùng Kalai bọn họ cũng đều hoàn toàn tinh lọc, biến trở về bạch tinh linh. Nga, đúng rồi, sở hữu vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể. Hơn nữa mẫu thụ chi đầu hơn 400 viên quả tử đều bị tinh lọc, hiện tại hẳn là ở tinh linh quốc. Y thăng tanh hoài nghi chính mình ảo giác, vớ vẩn. Hắn cười lạnh, ngươi vì khuyên ta, thế nhưng biên ra như vậy vớ vẩn nói dối. Buồn cười, có rất nhiều thay đổi bề ngoài ma pháp cùng dược tề. Elway cho rằng ngụy trang một chút là có thể lừa đến hắn. Elway thở dài nói, y thăng tanh, không cần cố chấp, tiếp thu sự thật đi. Chúng ta cũng không có ngụy trang. Hắn hướng bên cạnh một di. Kéo qua bên người tóc nâu lục mắt Frank. Frank hướng y thăng tanh nhướng mày. Y thăng tanh, ta nhớ rõ bạch tinh linh ngươi có được một đầu xinh đẹp màu đỏ sợi tóc, nhìn đến đồng dạng khôi. Phục thành bạch tinh linh Frank. Y thăng tanh trong mắt xương lạnh phai nhạt vài phần, Frank tránh ra sau. Tiếp theo đổi mặt khác ba cái pháp thần tinh linh, y thăng tanh siết chặt nắm tay trừng mắt thăm hỏi cửa. Sổ, cảm giác lực ngay sau đó khuếch tán, cửa sổ quá tiểu. Nhìn không tới toàn cảnh, dùng cảm giác lực xem đến càng rõ ràng, Elway không có lừa gạt hắn. Bọn họ xác thật từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều biến trở về bạch tinh linh, nhưng mà, bên ngoài trừ bỏ 5 cái quen biết bạch tinh linh ngoài. Còn có một cái bạch tinh linh, y thăng tanh cảm giác lực toàn bộ tập trung đến cái kia bạch tinh linh. Trên người, đường thấy rõ đối phương bộ dáng khi, hắn bỗng chốc đứng dậy, bước nhanh đi đến thăm hỏi cửa sổ trước. Đôi tay nắm lấy lan sách, không thể tưởng tượng mà trừng mắt bên ngoài, hắn cảm giác lực không có, xem, sai, tinh linh vương. Đích đích xác xác đứng ở bên ngoài, trong lòng ngực ôm một cái tóc vàng yêu tinh, vẻ mặt bình tĩnh mà cùng hắn đối diện, y thăng tanh trái tim kịch liệt nhảy lên, một vạn nhiều năm. Hắn lại lần nữa gặp được tinh linh vương. Elway nói tinh linh vương từng ở chiến trường xuất hiện. Hắn còn không muốn tin tưởng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Như thế nào không làm hắn khiếp sợ đâu. Nơi này là tràn ngập hắc ám chi khí Wanaku. Là ám tinh linh địa bàn. Tinh linh vương dám đứng ở chỗ này. Y thăng tanh tính cách lại như thế nào phản nghịch. Cũng từng kính đối phương vì vương. Lúc trước xúi dục ngầng phản bội xuất tinh linh tộc. Là hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên. Hắn tinh thần chịu kích thích, thô bạo tuyệt vọng cảm xúc chiến thắng lý trí, làm ra trả thù tính hành vi. Đặc biệt tinh linh vương nói tinh lọc không được khi trực tiếp tuyên án bọn họ tử hình. Y thăng tanh mang theo nùng liệt thù hận, gây thành đại sai, bước lên một cái tuyệt đối hắc ám con đường. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tinh linh vương, ngũ quan vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn, ngón tay đem cửa sổ lan sách niết đến, khanh khách, rung động, ngươi tới xem ta chê cười sao? Hắn lạnh giọng hỏi, đỏ như máu trong ánh mắt hận ý quay cuồng. Elway thấy thế, lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình, biến trở về bạch tinh linh sau. Hắn tâm thái bình thản, sinh khí lên, chỉ nghĩ ninh ích thăng tanh tai nhọn đóa. Nếu vẫn là ám tinh linh, lúc này đã ninh hạ hắn đầu, vương, hắn, hiện tại bị hắc ám khống chế. Elway cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, vì y thăng tanh nói tốt, ngài biết đến, hắc ám ô nhiễm linh hồn, dễ dàng nảy sinh lệ khí, khống chế không được tính tình. Y thăng tanh nghe vậy, chào phúng, Elway, không cần phải ngươi vì ta biện giải. Hết chương.